Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, sản lương kế hoạch. Gandalf bọn họ vừa rời đi, đoàn trưởng Ferjua liền xuất lĩnh đệ nhị đoàn chiến sĩ vội vã đuổi lại đây. Đối mặt đã kết thúc cục diện, Ferjua phi thường áy náy quỳ một gối trên mặt đất nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta hộ vệ đến chậm, thỉnh ngươi trách phạt. Người đã tới thực nhanh, cho nên không cần áy náy. Giải trừ cảnh báo dẫn dắt bọn lính đi xuống đi. Đúc phất phất tay, ý bảo Ferjua mang theo phong bảo vệ đội có thể rời đi. Phải biết rằng Ferjua đều là ở tại quân doanh bên trong. Mà phong bảo cát số quân doanh rời thành bảo có 1-2 km khoảng cách. Ferjua có thể tại đây ngắn ngủn thời gian bên trong xuất lĩnh đại quân hạng nặng võ trang xông tới. Đã phi thường đúng lúc, rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Nami như vậy sẽ thuấn di. Hơn nữa lâu đài bên trong vệ đội binh lính, cũng cơ hồ chính là ở Nami cùng nữ thích khách phát ra đánh nhau động tĩnh nháy mắt. Cũng đã đuổi tới phòng ngủ hộ vệ. Đối với loại này phòng vệ tốc độ cùng cảnh giác tính, Đúc cũng phi thường vừa lòng. Hắn không tính toán trách phạt bất luận kẻ nào, đến nỗi bị tinh linh ẩn núp tiến vào lâu đài. Vẫn là câu kia cách ngôn, ma pháp lực lượng đã siêu việt binh lính bình thường báo động trước năng lực. Không phải cảnh giác là có thể giải quyết vấn đề. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ lại lần nữa tăng mạnh lâu đài phòng vệ. Loại chuyện này sẽ không làm nó lại đã xảy ra. Ferjua dị thường thành khẩn trở về một câu. Sau đó dẫn theo phong bạo binh lính xoay người rời đi nhận thầu. Bởi vì phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng kỵ sĩ đoàn đều bị điều đi tiếp viện thủy lực Factory. Toàn bộ phong bạo castle phòng ngự gánh nặng đều ở hắn trên người. Nếu làm lãnh thổ hãm sâu hiểm cảnh, vô luận nói như thế nào đều là chính mình thất trách. Thành chủ vệ đội lui đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ dư lại Nami cùng Đúc hai người. Lúc này Nami cũng đỏ mặt nói. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không có việc gì nói ta cũng trước tiên lui hạ. Ân. Bất quá cảm ơn ngươi Nami, nếu không phải ngươi chạy tới thật đúng là phiền toái. Ta cũng là phong bạo cát sồ thần dân, bảo hộ ngài an toàn ta chức trách. Đúc sau khi nghe được hướng tới Nami cười cười, không nói thêm gì, liền giống như Nami theo như lời như vậy. Nếu thật đem nàng làm như người một nhà, cũng liền không cần thiết khách khí, đều là chính mình thuộc hạ. Nami sau khi rời khỏi, Đúc nằm ở trên giường nhìn trên tường cái khe, bắt đầu suy tư như thế nào phòng ngừa cùng loại với tinh linh loại này ma pháp thích khách. Lúc này đây đúng là may mắn, mà Đúc cũng cảm giác ra tới nữ tinh linh cũng không có chân chính sát tâm. Nhưng là hiện tại chính mình ở trên đại lục tạo dần dần nhiều lên. Mountain Philip bá tước, Andorra thân vương, thậm chí là chính mình kia chưa thấy qua mặt nhị ca. Nếu lại đến một cái chân chính muốn sát chính mình thích khách, chỉ dựa vào thành chủ vệ đội thật đúng là vô pháp phòng ngự. Mà chính mình cũng không có khả năng làm Nami ngủ ở chính mình bên cạnh thời khắc thủ vệ đi. Đương nhiên, nếu như vậy kia khẳng định cũng là không tồi. Nhưng là này thời Trung Cổ không giống như là cổ đại Trung Quốc có thể tam thê tứ thiếp. Giáo đình thống trị dưới là nghiêm khắc chế độ một vợ một chồng. Liền trước mắt thế cục tới xem, đế quốc công tước nhi tử cưới một cái phù thủy là cái dạng gì kết cục. Kia quả thực không cần nói cũng biết. Hơn nữa Đúc tự nhận là đối Nami cũng không tới cái gì bàn chuyện cưới hỏi cảm tình. Thậm chí liền không nhiều ít nam nữ chi gian cảm tình. Vẫn là không cần một chút tinh trùng thượng não. Ngẫm lại Nami tuổi này đặt ở trên địa cầu đều vẫn là vị thành niên. Thật sự là có điểm cầm thú a. Tính, mấy vấn đề này tái kiến gan đáp thời điểm hỏi hạ, làm phong bạo castle thủ tịch ma pháp sư, tổng không có khả năng mỗi lần đảm đương cứu vớt thế giới nhiệm vụ, mà là hẳn là phòng hoạn với chưa xảy ra. Đối với ma pháp lẻn vào, gan đáp tốt xấu cũng là một cái đại ma đạo sư, hẳn là có kinh nghiệm đối phó. Đúc bị ám sát sự kiện, tuy rằng bởi vì kéo vang cảnh báo tạo thành toàn thành xôn xao. Nhưng là ở cố tình điệu thấp xử lý dưới, cũng không có đem nữ thích khách thân phận phá tan lộ ra tới. Dân chúng nhóm nghị luận một đoạn thời gian, lúc sau, nhiệt độ cũng liền dần dần tiêu tán. Theo thời gian từng ngày vượt qua, đại địa thượng băng tuyết cũng dần dần hòa tan. Một ít địa thế hơi cao địa phương, đã có thể nhìn đến băng tuyết che giấu hạ đất đen mà. Còn có đại khái không đến một vòng thời gian, chính là thế giới này mùa xuân liền phải tiến đến. Mùa đông ở tại phong bạo castle, nông dân nhóm cũng đem trở lại từng người lãnh địa. Phong bạo castle nhân số trải qua bước đầu thống kê, đại khái hơn nửa đúp ở bên trong, tổng nhân số đã đạt tới 10 vạn người quy mô. Này có thể nói tăng trưởng gấp bội nhân số, cũng cấp phong bạo castle lương thực sản lượng mang đến cực đại áp lực. Bởi vì lương thực loại này chiến lược tính vật tư, đúc đã hạ đạt tử mệnh lệnh cần thiết tự cấp tự túc. Phong bạo castle dĩ vãng cày ruộng diện tích đại khái ở 1 vạn hecta tả hữu. Dùng đúc quen thuộc Trung Quốc đo đơn vị, 1 hecta tương đương 15 mẫu, chính là 15 vạn mẫu cày ruộng. Nếu dựa theo đời sau mẫu sản lượng, nhiều như vậy cày ruộng là cũng đủ trước kia phong bạo castle 4 vạn người ăn. Nhưng là thế giới này không có cải tiến hạt giống, không có tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật, càng thêm không có phân hóa học mấy thứ này. Mẫu sản lượng quả thực là thấp đáng sợ. Trừ bỏ các loại thiên tai nhân họa nguyên nhân, bình quân xuống dưới một mẫu có thể sản lương thực 200 cân đã phi thường không tồi. Hơn nữa Âu Châu thời Trung Cổ tuy rằng chăn nuôi nghiệp so Trung Quốc cổ đại muốn phát đạt một ít, bất quá muốn cơm cơm có thịt cũng là không có khả năng. Không có đủ nước luộc, liền đại biểu cho một ngày ít nhất muốn 1 cân trở lên lương thực, mới có thể hoàn toàn lấp đầy bụng. Hơn nữa cái một thuế, đế quốc thuế má, lĩnh chủ thuế má từ từ thu nhập từ thuế. Phong bạo castle vẫn luôn là dãy rua ở cảnh đói khát tả hữu. Hiện tại phong bạo castle lại nhiều không sai biệt lắm 6 vạn người. Nếu không phải đồ sứ cách xù lợi nhuận, hơn nữa phong bạo castle đối với cao sơn thành uy áp, khả năng hiện tại cơm đều ăn không nổi. Nhưng là cao sơn thành lương thực xuất khẩu cũng là có cực hạn. Phong bạo castle như thế đại lương thực chỗ hỏng, cũng đã làm cao sơn thành bất kham gánh nặng. Đúc thậm chí đã bắt đầu nghĩ cách từ Andorra thành mua lương thực. Này đem làm cho lương thực phí tổn tiêu thăng. Cho nên vì hoàn toàn giải quyết chuyện này, phong bạo castle năm nay ít nhất muốn khai khẩn ra tới 1 vạn hecta trở lên đất hoang. Tốt nhất mục tiêu là đạt tới 2 vạn hecta quy mô. Rốt cuộc trừ bỏ người ăn, đúc còn tính toán phát triển kỵ binh, chiến mã đối với lương thực tiêu hao càng là khủng bố. Vì đạt tới cái này mục tiêu, phong bạo castle đại nông trang hình thức đã mở ra. Kỵ sĩ đất phong đều từ phong bạo castle thống nhất quản lý trồng trọt. Hơn nữa một số lớn hoàn mỹ nông cụ bị chế tạo ra tới. Trồng trọt hiệu suất cũng có thể so năm rồi tăng lên không ít. Đồng thời theo tiết địa bắt đầu hóa khai, lạch nước khai quật cùng xây cất công tác, cũng tiến vào tới rồi toàn diện thi công giai đoạn. Bởi vì mùa đông vùng đất lạnh đối với thi công khó khăn khiêu chiến rất lớn. Nếu không phải bởi vì thủy lực factory, nếu không đoạn xây dựng đập nước lạch nước tới gia tăng dòng nước lực đánh vào, Europa trên đại lục giống nhau đều sẽ không lựa chọn mùa đông khai đào mấy thứ này. Càng quan trọng một chút, chính là đúc hạ lệnh làm nông nghiệp quan di động các loại cả người lẫn vật phân, trồng chất ở bên nhau dùng vôi tiêu độc sau vỗ béo, làm phân hóa học thay thế phẩm, lại còn có thể giảm bớt ô nhiễm. Kỳ thật đúc này đó thủ đoạn, đặt ở cổ đại Trung Quốc căn bản liền không tính cái gì. Nhưng là Âu Châu thời Trung Cổ nông nghiệp thật sự quá lạc hậu. Tùy tiện hạng nhất đơn giản nông nghiệp kỹ thuật, đặt ở thế giới này đều là xa xa dẫn đầu. Có đôi khi đúc đều cảm thấy thế giới này nông dân thật là không dễ dàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.